bao đêm và cả mình anh lặng bước. Tìm nơi đâu người ta có nhau. Tìm nơi đâu dấu vết cuộc tình. Chắc có tim anh từng đêm xa vời thì bao nỗi sầu. Em quên thật sao những lần đưa ta bên nhau. Em quên thật sao những lần mùa hôn ta trao. Để rồi đây chỉ còn anh vừa đi tìm một tình yêu đã xa. Yeah. Bao đam mê ta cho nhau hôm nào, để giờ đây chỉ còn lại mình anh vẫn đi tìm tình yêu ngọt ngào giờ đã xa. Quên đi bao yêu thương ta cho nhau hôm nào, và giờ đây chỉ còn nỗi nhớ với đây. Tình chiều lan thầm như lá rơi, người đã quá thật rồi. Quên đi bao lời hẹn ước, quên đi bao ngày xưa ta có con tim anh từng đêm vơi đi nỗi sầu. Tìm đâu để thấy em, tìm đâu hình bóng em. Chỉ mong cơn đau qua mau và tình yêu rồi sẽ quay về. Người hỡi anh mong chờ em. Trong anh giờ vẫn còn đây, dù cho năm tháng đi qua cuốn theo bao nhiêu kỷ niệm. Sao trong tim anh vẫn mong rồi sẽ có một ngày cho đời tôi nay xa xôi em như là quay về. Quên đi bao đam mê ta cho nhau hôm nào, để giờ đây chỉ còn lại mình anh vẫn đi tìm tình yêu ngọt ngào giờ đã xa. Quên đi bao yêu thương ta cho nhau hôm nào, và giờ đây chỉ còn nỗi nhớ với đây. Từng chiều lặn thầm nhìn lá rơi, người đã quên ta rồi. À, quên đi bao ngày xưa ta có nhau. Tìm đâu để thấy em, tìm đâu hình bóng em. Cho con tim anh từng đêm vơi đi nỗi sầu. Cơn đau qua mau và tình yêu rồi sẽ quay về. Tìm đâu để thấy em, tìm đâu hình bóng em. Chỉ mong cơn đau qua mau và tình yêu rồi sẽ quay.